Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513. Trạch đấu tiểu năng thủ. 12. Hình Xuân Hương càng nói càng kích động. Đến sau này là ngạnh sinh sinh đem Chu Di Nương làm hồ đồ. Nữ nhi à, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hình Xuân Hương tự biết nói lỡ. Vội hỏi, là nữ nhi sai lầm rồi. Nữ nhi không nên ghen tị của nàng. Ngươi có biết sai thì tốt rồi. Ngươi đừng xem nàng phải gả cấp đế vương gia. Đế vương gia đều là không đường về. Ngày sau huyết vũ tinh phong, còn sẽ liên lụy vô tội à. Ta còn là hy vọng ngươi gả cho một cái phàm phu tục tử. Như vậy cũng có thể cả đời bình an à. Sai, nàng ngày sau khẳng định phải gả làm cho người ta chung long phượng. Lại sao lại gả cho một cái bần dân dân chúng? Hơn nữa bần dân dân chúng liền tính phát tài cũng sẽ nạp thiếp. Đã đều sẽ nạp thiếp, kia còn không bằng gả cho một cái tốt chút sinh ra. Liền tỷ như thân quân Nghiên sắp gả cho tam hoàng tử. Nàng gả đi qua nhưng là chính phi, mà nàng Hình Xuân Hương bởi vì là cái thứ nữ, luôn luôn không chịu muốn gặp, căn bản không có khả năng gả cho tam hoàng tử làm chính phi. Duy nhất có thể cải biến phương pháp chính là thay thế thân quân Nghiên gả cho. Chỉ có gả cho tam hoàng tử, bản thân tài năng đủ thăng chức rất nhanh, hưởng hết vinh hoa phú quý. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Hình Xuân Hương ngày sau lễ nghi chương trình học cũng không thiếu khóa. Thậm chí so khác tỉ muội đến còn muốn ceremony một lòng nhào vào như thế nào tài năng tu thành. Một cái tài đức vẹn toàn tiểu thư thượng. Quân Nghiên một chút xem Hình Xuân Hương biến hóa, con cá mắc câu, sẽ chờ xem tam hoàng tử biến hóa. Sớm đi thời điểm, Quân Nghiên như thường ngày thông thường thi tình thích ý, ở trong hoa viên ngắm hoa. Trường Hỷ cầm nay hạ tiến cống cẩu kỷ lấy đi lại là muốn cấp Quân Nghiên bổ khí huyết. Nữ nhân a, làn da rất trắng cũng không phải chuyện tốt. Trường Hỷ liền cho rằng Quân Nghiên thân mình hư, làn da bạch, cho nên cố ý cầm ăn lót dạ huyết gì đó đến. Quân Nghiên cảm ơn Trường Hỷ hảo ý, hợp với ngân nhĩ, táo đỏ nấu thành ngân nhĩ táo đỏ cẩu kỷ canh, ngồi xuống cây hòe hạ tư tự uống nhất tràn, ngày quá thích ý thật sự. Đãi thái dương một chút rơi xuống, Quân Nghiên giãn ra hạ gân cốt, hỏi, thông báo, thế nào còn không dùng bữa a? Nhị tiểu thư mời ăn một chén canh. Sợ là đói không thấy đâu. Ai nói, ta gần đây khẩu vị đại, phải muốn nhiều ăn một chút gì. Bổ bổ nguyên khí, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, đem của ta hàng hóa với tay cầm money thông báo ứng thanh. Lui xuống, nhân đi rồi, Quân Nghiên thở dài, ngươi còn không ra. Cây hòe hạ hiện lên một cái bóng dáng. Hắn mặc nhất kiện xanh lam quần áo, tóc dài buộc lên, đi khởi lộ đến tiêu sái tự nhiên, rất là khí phách, ngươi thấy được, Lý Hiển nhíu mày, nói, Quân Nghiên bĩu môi, thái dương phía dưới có cái bóng dáng. Nhìn qua giống cái nam nhân, ta nhất đoán chính là ngươi, thế nào, ta thông minh đi, Lý Hiển nghe ngóng cười, chỉ biết đùa giỡn tiểu thông minh. Quân Nghiên nhìn đến hắn phía sau cầm cái bố bao, vui dạo dực đi tới, lại cho ta đưa ăn ngon à. Ân, hắn điểm điểm mũi nàng, rất là sủng nịch ngươi này tham miêu, chỉ có biết ăn thôi, ai nói, ta còn biết đưa ta ăn nhân, là ngươi đâu, Quân Nghiên đoạt lấy bố bao, mở ra vừa thấy, như là hiện đại một chút quả vặt giống nhau chỉnh tề sắp hàng. Thật đúng là rất có khuôn có dạng, cổ đại tiểu điểm tâm làm rất tốt, tâm tư rất là nhãn nhụi, bắt đầu ăn cũng là vị thích hoạt. So với cả ngày ăn chất phụ gia tốt thượng rất nhiều. Quân Nghiên mặt mày hớn hở cảm tạ ân, ăn đi, hắn đỡ nàng ngồi xuống, liền như vậy xem nàng, ánh mắt nhu hòa, Quân Nghiên bị tranh không được tự nhiên, nói, ngươi có chuyện gì đã nói đi, ta muốn đi tái ngoại một chuyến. Quân Nghiên nghe ngóng ngẩn ra, đi tái ngoại làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.